Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 450, Uy Phong Quý Phi, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H kế hoạch toàn bộ bị xáo trộn. Nhất có uy tín đại tướng quân bị quân địch hạ độc hại chết. Thiên Tần quốc bách tính 10 phần phẫn nộ, nhưng những cái kia bộ lạc 10 phần cao hứng. Thiên Tần quốc đại tướng quân đều để bọn hắn tính toán không có. Đây chẳng phải là có thể theo Thiên Tần quốc cướp đoạt tài nguyên cùng mỹ nhân. Hiên Viên Mặc bận bịu sứt đầu mẻ trán, tạm thời cũng không rảnh kế hoạch để quý phi xuống đài. Sắc phong nữ nhân yêu mến làm hậu sự tình, trên triều đình, hỏi ai có khả năng đi biên cảnh bình loạn thời điểm. Hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào An gia phụ tử trên thân. An gia cũng là võ tướng xuất thân, An gia nam đinh không ít. Hiên Viên Mặc suy nghĩ thoáng cái, những cái kia bộ lạc cũng chính là nhìn hung mãnh, phía trước là quá xem nhẹ đối phương, mới nói, lần này chưa chắc không phải An gia quật khởi cơ hội. Nếu để An gia phụ tử đi ổn định, hắn ngược lại là trước tiên có thể đề cao thoáng cái ngưng hương địa vị. So với bỗng nhiên sắc phong ngưng hương làm hậu, càng thực chí danh quy một chút, đến lúc đó An gia phụ tử lập công. Chỉ nhắc tới An ngưng hương vị phân, hắn lại không đi đối phương chỗ nào, vẫn như cũ đi quý phi cung điện, những người khác cũng sẽ không đem ngưng hương coi là chuyện đáng kể. Hơn nữa làm như vậy, càng thêm đầy đủ chứng minh, hắn càng sủng ái còn là quý phi, kế thượng tâm đầu thời điểm, Hiên Viên Mặc liền trực tiếp cho An gia phụ tử nháy mắt. Kỳ thật Hiên Viên Mặc không nói, An gia người cũng có ý nghĩ này. Lúc này liền đứng ra, nguyện ý xin đi giết giặc xuất chiến, sự tình giải quyết về sau, Hiên Viên Mặc tâm lý dễ chịu không ít, quyết định buổi tối vụng trộm đi nói cho ngưng hương chuyện này. Nhưng ban ngày, hắn hay là muốn đi quý phi cung điện nhìn xem, đi vào quý phi cung điện, hắn không có ngăn cản cung nữ đi vào thông báo, đạp nhẹ nhàng tình trạng đi vào. Liền nhìn thấy dựa nghiêng ở trên giường êm lật sách gầy yếu mỹ nhân. Sắc mặt nàng không có nửa năm trước hồng nhuận, gương mặt kia vẫn như cũ tuyệt sắc khuynh thành, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra mấy phần u buồn. Khiến người bất chi bất giác dâng lên đau lòng, Hiên Viên Mặc vô ý thức xem nhẹ cái loại cảm giác này. Phát ra một chút thanh âm, đi đến nàng trước mặt, quý phi đang nhìn cái gì sách? Một chút có ý thứ thoại bàn, đường quả đem sách để ở một bên, phần lớn là một chút xa xưa triều đại cung đình bí sử lập đi ra thoại bàn. Hiên Viên Mặc cầm lên mở ra, lông mày lại nhíu, quý phi làm sao thích xem những lời này vốn, tay hắn còn có chút run rẩy, bởi vì thoại bàn bên trong nói sự tình, không phải liền là hắn ngay tại làm sự tình sao, chỉ là có chút nhàm chán, đường quả ngẩng đầu. Trông mong nhìn qua hắn, A Mạc, về sau ta cũng chỉ có ngươi mỗi người. Lời này nghe Hiên Viên Mặc trong lòng siết chặt, quý phi đang lo lắng cái gì? Ta sợ A Mạc về sau cũng sẽ rời đi ta. Khi đó ta thật là lẻ loi một mình. Nữ tử con ngươi ảm đạm, trong cung này nhiều như vậy mỹ nhân nhi. A Mạc nói không chừng ngày nào liền thích người khác. Ta không sợ người khác nói ta cái này quý phi ghen tị. Cũng không sợ có người nói ta hung tàn, nàng như nước trong veo con người ngưng tụ hắn, ta liền sợ, A Mạc không thích ta, giống như thoại bản bên trong viết đồng dạng, A Mạc ưa thích là cái khác nữ tử, làm sao lại, quý phi lo ngại, ta sẽ không thích những người khác, Hiên Viên Mặc vỗ vỗ nàng vai, nhìn thấy trên mặt nàng treo nước mắt, đưa tay giúp nàng xoa xoa, ta sẽ che chở ngươi. Coi như không có đường tướng quân tại. Thật, thật, Hiên Viên Mặc nhìn xem nàng nghiêm túc hỏi thăm biểu lộ. Cắn răng, còn là nói láo, nói xong, hắn liền thấy nàng lộ ra một vòng sán lạn nụ cười. Ôm hắn thân eo, trầm thấp nói, A Mạc, ngươi thật tốt, đều nói đế vương vô tình. Lúc trước phụ thân cũng là nói như vậy, gọi ta không nên đem một khỏa chân tâm đều cho ngươi. Nhưng ta không tin, khi đó ta liền đối phụ thân nói, A Mạc không phải như vậy người. Quả thật, A Mạc xác thực không phải như thế người. A Mạc, ngươi thật tốt, cách chương.